Địa cầu online, tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 149. Tối tăm đen nhánh trong phòng, đồng hồ tích tắc thanh âm từng cái vang lên, trời đã tối rồi, kéo lên một tầng hơi mỏng ngày xa, thành thị phồn hoa ánh đèn xuyên thấu qua song xa chiếu xạ vào nhà nội. Ở phòng khách trên mặt đất chiếu ra một tầng nhàn nhạt ám quang. Toàn bộ phòng ở tĩnh đến dọa người, di động bị ngã trên mặt đất, một con chuột cũng rơi trên mặt đất, nứt ra vài đạo khẩu, hiển nhiên là bị người quăng ngã quá. Phòng bếp tay long đầu chậm rãi nhỏ giọt một giọt thủy. Lạch cạch, nghe thế thanh âm, cuộn tròn ở phòng ngủ trong một góc cao gầy thanh niên thân thể run rẩy một chút. Tiếp theo hắn lại vùi đầu vào hai chân, cả người run rẩy. Khu chiều dương thứ 80 trung mỗ phòng học, Lý Diệu nằm ở trên bàn sách, thanh âm bình tĩnh mà tự thuật, cái kia phó bản là ta cùng Tề Hành gặp qua kỳ quái nhất phó bản. Không có boss, cũng không có mặt khác bất luận cái gì hắc tháp quái vật. Tiến vào phó bản sau, hắc tháp chỉ nói cho chúng ta muốn chúng ta tìm ra rời đi cái này phó bản phương pháp. Mặt khác chưa cho bất luận cái gì điều kiện, Lý Diệu chậm rãi nói. Ngay từ đầu ta cùng Tề Hành đối xuất hiện ở phó bản nhân loại kia thực cảnh giác. Nhưng dần dần mà chúng ta phát hiện, hắn nhìn không thấy chúng ta cũng không gặp được hắn, hắn chính là chính thức người chơi Vương Trạch Tín, trong. Suốt người tùy thời có khả năng tái xuất hiện, nói không chừng lần sau xuất hiện sẽ là xếp hạng càng cao cường đại trong suốt người. Lý Diệu đơn giản mà tự thuật một chút chính mình ở cái kia phó bản nhìn đến cảnh tượng. Tối tăm phòng ở, phảng phất yên lặng thời gian, mới đầu cái kia kêu Vương Trạch Tín người chơi còn nghĩ liên hệ ngoại giới. Chạy đi, chính là hắn căn bản không có khả năng chạy đi, cửa sổ là phong kín, pha lê thành sắt thép, tạp không toái, mở cửa không ra, bát gọi điện thoại, chỉ biết truyền đến, không ở phục vụ khu, nhắc nhở. Càng là không có một chút internet, vô pháp cùng ngoại giới giao lưu. Lý Diệu, thời gian là 17 hào buổi tối 7 giờ, đến ngày hôm sau buổi sáng 7 giờ, cũng chính là 18 hào 7 giờ. Đây là cái thứ nhất buổi tối, ta cùng Tề Hành cái gì cũng chưa làm, chính là đơn thuần mà ở bên cạnh quan sát phó bản. Buổi sáng thời điểm đối diện hàng xóm ra cửa, Vương Trạch Tín không ngừng mà gõ phòng trộm môn. Đối diện người nghe không được Nguyễn Vọng Thư, cái này phó bản tương đương với đem kia gian phòng ở cùng ngoại giới ngăn cách. Đơn độc trở thành một cái phó bản, không thông quan trò chơi, là không có khả năng rời đi phó bản, giọng nói rơi xuống. Nguyễn Vọng Thư ngẩng đầu nhìn Đường Mạch liếc mắt một cái. Đường Mạch đứng ở phòng học trung ương, thần sắc bình tĩnh, Nguyễn Vọng Thư nghe Tề Hành nói qua. Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt đã từng tưởng tiến Vương Trạch Tín nhà ở. Bọn họ hẳn là nhận thức Vương Trạch Tín, thậm chí hẳn là bằng hữu, nhưng là hiện tại Đường Mạch cũng không có biểu hiện ra một chút dị thường. Có thể là che giấu rất khá, cũng có thể thật sự chỉ là bằng hữu bình thường. Đường Mạch, 18 hào buổi sáng 8 điểm, hắn là biến mất, tiến vào trong suốt người thế giới sao? Lý Diệu lắc đầu, không có. Hắn không phải trong suốt người, cũng không phải chính thức người chơi, bởi vì hắn chỉ đem cái kia hắc tháp trò chơi hoàn thành một nửa. Cho nên hắn là thật sự đã chết. Lý Diệu biết người này là Đường Mạch bằng hữu. Nhưng nàng cũng không có bận tâm cái gọi là bằng hữu cảm xúc. Nàng nói thẳng, ta cùng Tề Hành ở cái kia phó bản đãi tổng cộng 5 cái buổi tối. Cũng chính là 60 tiếng đồng hồ. Không ngừng lặp lại Vương Trạch Tín trước khi chết cuối cùng một ngày. Đến cuối cùng chúng ta rốt cuộc phát hiện có một chút kỳ quái địa phương. Chính là phòng khách trên tường đồng hồ, Đường Mạch sửng sốt. Ngoặc kép, đồng hồ, Lý Diệu Thương tựa hồ hảo. Nàng từ trên bàn ngồi dậy, nàng trên mặt còn dính huyết, trên người thương cũng treo không ít. Đương nàng dùng cặp kia sung huyết đôi mắt nhìn Đường Mạch khi... Thế nhưng có loại vui sướng khi người gặp họa ý vị. Lý Diệu nói, giờ Bắc Kinh, 2017 năm 11 Nguyệt 18 ngày buổi sáng 8 điểm. Địa cầu online, 1 phút đồng hồ không nhiều lắm, 1 phút đồng hồ không ít. Địa cầu online kia một khác, hắc tháp hướng toàn cầu phát ra thông cáo. Sở hữu không có thể thành công tái nhập trò chơi nhân loại toàn bộ biến mất. Tiến vào trong suốt người thế giới. Đây là chúng ta đã biết đến sự thật, Phó Văn Đoạt. Cho nên cái kia phó bản cùng thời gian có quan hệ. Lý Diệu ngồi thẳng thân thể, vì đoán ra này 2 chữ, ta cùng Tề Hành ở bên trong đãi 60 tiếng đồng hồ. Nhất biến biến mà nhìn đến cái kia Vương Trạch Tín chết đi. Lại nhất biến biến mà xem hắn tiến vào phòng, này 2 chữ chính là thời gian. Vương Trạch Tín ở trở lại phòng trước tham gia một cái hắc tháp trò chơi. Ở cái kia hắc tháp trong trò chơi, hắn cùng một cái khác người chơi thi đấu cướp lấy đối phương thời gian. Đây là phó bản thông quan sau chúng ta bị hắc tháp báo cho. Vương Trạch Tín ở cái kia trong trò chơi thắng đối phương 5 giây thời gian. Đối phương bị hắn đào thải. Tiếp theo hắn trở lại địa cầu, đường mạch thân thể chấn động. Hắn thong thả mà ngẩng đầu, nhìn về phía Lý Diệu. Thiên Tuyển tổ chức người đã sớm biết cái này phó bản chân tướng. Đường mạch 4 người chung, Trần San San cũng chậm rãi minh bạch đáp án. Lý Diệu nhìn bọn họ như vậy, cười lắc đầu, là, ngươi đoán được không sai. Đường mạch, ngươi bằng hữu chết vào hắn được đến kia 5 giây thời gian. Hắn thắng, 5 giây, ở hắn, rời đi trò chơi, trở lại địa cầu sau. Hắn cũng nhiều ra 5 giây thời gian. Ở kia 60 tiếng đồng hồ, hắc tháp thượng tuyến 4 lần, ta cùng Tề Hành hoàn toàn không hiểu hắc tháp rốt cuộc muốn chúng ta làm cái gì. Nó suy nghĩ cái gì, thẳng đến lần thứ 3 địa cầu online, đương Vương Trạch Tín biến mất thời điểm, ta phát hiện hắn lúc sắp chết nỗ lực mà xoay đầu. Nhìn về phía phòng khách phương hướng, ta tưởng hắn ở cuối cùng thời điểm cũng minh bạch, chính mình được đến 5 giây thời gian. Bởi vì, phòng khách trên vách tường trung biểu hiện chính là 8.05 giây, sinh mệnh cuối cùng một khắc. Đường Vương Trạch Tín nghe được hắc tháp nhắc nhở thanh, hắn đột nhiên minh bạch chính mình cho tới nay bỏ qua rốt cuộc là cái gì. Hắn là cái người thông minh, nếu không hắn sẽ không thắng đến kia chàng hắc tháp trò chơi. Trở thành nửa cái chính thức người chơi, chính là hắn khuyết thiếu tin tức, ở hắn bước vào nhà ở kia 1 giây. Hắn không biết chính mình sinh mệnh so ngoại giới nhiều ra 5 giây. Hắn không biết vì cái gì chính mình bỗng nhiên lâm vào như vậy một cái kỳ quái địa phương. Nhưng mà hắn biết, 3 ngày trước buổi sáng 8 điểm trình, hắc tháp lần đầu tiên phát ra âm thanh, tuyên bố địa cầu online. Hiện giờ hắc tháp lại phát ra âm thanh, hắn nhìn thân thể của mình chậm rãi biến mất, trong đầu hiện lên vô số ý niệm mờ ni trong phút chốc. Hắn minh bạch chân tướng, dùng hết toàn lực mà quay đầu, nhìn đến cái kia so ngoại giới nhanh 5 giây đồng hồ. Chính là hết thảy đã chậm, hắn chỉ còn lại có một con đầu, một đôi mắt, không có khả năng đem thời gian kia điều lại đây. Vì thế hắn trơ mắt mà nhìn kia chỉ đồng hồ, sau đó đã chết, đường mạch lẳng lặng mà nhìn Lý Diệu, cho nên chỉ cần đem thời gian kia điều chỉnh trở về. Liên tính thắng, đúng vậy. Ta cùng Tề Hành đem kia chỉ đồng hồ từ trên tường cầm xuống dưới. Lại đem kim dây về phía sau bắt 5 giây. Sau đó chúng ta liền thông quan phó bản. Nguyên bản ta không rõ loại sự tình này vì cái gì muốn đơn độc làm thành một cái phó bản. Cái này Vương Trạch Tín chỉ là gặp một cái thực kỳ lạ phó bản thôi. Nhưng là sau lại mộ hồi tuyết thông quan hắc tháp 4 tầng bỏ dở ta mới hiểu được. Hắc tháp là ở nhắc nhở may mắn còn tồn tại người chơi hắc tháp trong trò chơi khả năng sẽ xuất hiện. Loại tình huống này, Lý Diệu làm ra tổng kết, cái này hiện thực phó bản không có bất luận cái gì ý nghĩa. Duy nhất mục đích chính là cấp người chơi một cái cảnh cáo. Muốn thời khắc chú ý chính mình có hay không chân chính thông quan trò chơi, sau một lúc lâu. Nhìn đường mạch bình tĩnh thần sắc, Lý Diệu cố ý cười nói. Ngươi không thương tâm sao? Ta cho rằng đó là ngươi bằng hữu, đường mạch, thương tâm mà ni, mọi người kinh ngạc mà nhìn về phía đường mạch. Đều rất kỳ quái hắn nói như thế nào đột nhiên nói ra chính mình cảm xúc. Rõ ràng hắn biểu hiện đến thập phần bình tĩnh, liền Phó Văn Đoạt cũng chưa nghĩ đến Đường Mạch sẽ trả lời vấn đề này. Hắn kinh ngạc mà nhìn Đường Mạch, cho rằng Đường Mạch sẽ không để ý tới Lý Diệu nói. Nữ bác sĩ cũng vẻ mặt kinh ngạc, sau một lúc lâu, nàng nói, xin lỗi, Đường Mạch ngữ khí bình tĩnh, nhìn về phía Nguyễn Vọng Thư, ta minh bạch người ý tứ, Hắc Tháp trò chơi kết thúc cùng không? Rất có thể ảnh hưởng người chơi hiện thực. Dừng một chút, Đường Mạch tiếp tục nói. Ở Vương Trạch Tín phó bản, hắn cho rằng chính mình đã thông quan rồi cái kia thần bí trò chơi. Trở lại địa cầu, kỳ thật kia chàng trò chơi còn không có kết thúc. Hắn thời gian là thác loạn, cho nên hắn bị phong tỏa ở cái kia trong không gian. Yêu cầu hắn làm ra hành động, làm chính mình trở về chính xác thời gian trục. Trò chơi mới chân chính kết thúc, Mộ Hồi Tuyết cũng là như thế này. Nguyễn Vọng Thư, là, Mộ Hồi Tuyết rất có thể cũng là như thế này. Này có thể giải thích vì cái gì Hắc Tháp đột nhiên nói nàng mở ra 4.0 phiên bản đổi mới. Lại đột nhiên bỏ giờ, bởi vì ở hoàn thành một hồi trò chơi sau nháy mắt. Nàng lại mở ra một khác chàng trò chơi, nàng không tính chân chính thông quan rồi Hắc Tháp 4 tầng. Có lẽ cho tới bây giờ, nàng còn đang tìm kiếm thông quan trò chơi phương pháp, đương nàng hoàn toàn thông quan Hắc Tháp 4 tầng, 4.0 phiên bản liền sẽ mở ra, Đường Mạch 4 người kéo cái ghế dựa. Ngồi ở Nguyễn Vọng Thư đối diện, Trần San San lần thứ hai mở miệng, cho nên trước mắt chúng ta phải chú ý có hai việc. Đệ nhất, bắt lấy lạc đơn trong suốt người. Sấn bọn họ hiện tại còn không có toàn bộ biết hai cái thế giới ở dung hợp. Đối chúng ta thiếu cảnh giác, tận khả năng mà đánh chết càng nhiều trong suốt người. Đệ nhị, công lược Hắc Tháp 4 tầng, dừng một chút. Tiểu cô nương ánh mắt ở phòng học mấy cái thiên tuyển thành viên trên người nhất nhất đảo qua. Cái này trong phòng học người, hẳn là thiên tuyển thành viên trung tâm. Nguyễn Vọng Thư, thiên tuyển ban đầu tổng cộng 6 cá nhân. Luyện Dư Tranh là sau gia nhập, lại trừ bỏ Tê Hành, hiện tại vẫn là 6 cá nhân, Trần San San, đều thông quan 3 tầng. Nguyễn Vọng Thư gật đầu, Lý Diệu là nhị tầng, Trần San San quay đầu nhìn về phía Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt. Được đến bọn họ đồng ý sau, lại nhìn về phía Nguyễn Vọng Thư, có chuyện, vừa rồi chúng ta không có nói. Phó thiếu tá phía trước thông quan Hắc Tháp 3 tầng thời điểm được đến Hắc Tháp thêm vào khen thưởng. Hắc Tháp kiến nghị may mắn còn tồn tại người chơi lập tức công lược Hắc Tháp 4 tầng. Hắc Tháp giống nhau rất ít nói vô nghĩa, nhiều nhất cố lộng huyền hư, chơi văn tự trò chơi. Lần này nó kiến nghị rất có thể cùng trong suốt người có quan hệ, ai ngờ Trần San San nói xong. Nguyễn Vọng Thư lâm vào quỷ dị trầm mặc. Đường Mạch nháy mắt nhận thấy được đối phương kỳ quái thần sắc. Chỉ nghe Luyện Dư Tranh thanh âm vang lên. Chuyện này chúng ta vừa rồi cũng chưa nói. Đầu thông quan Hắc Tháp 3 tầng thời điểm, cũng nghe một cái Hắc Tháp Boss nói qua tốt nhất chạy nhanh thông quan Hắc Tháp 4 tầng nói. Đối phương nguyên lời nói là, dù sao các ngươi đều sắp chết. Các ngươi lại không ai thông quan 4 tầng. Ta liền bất hòa một đám người chết so đo, Đường Mạch xoát quay đầu nhìn về phía Phó Văn Đoạt. Hai người ánh mắt đối thượng, vài giây sau, Đường Mạch nhanh chóng làm ra quyết định, liên thủ công kích trong suốt người sự tình có thể định ra. Đến nỗi công lược Hắc Tháp 4 tầng, đây là chúng ta từng người sự tình, trong suốt người xuất hiện vẫn luôn không có quy luật, chúng ta không có khả năng tìm được Tokyo. Cho nên hiện tại càng quan trọng là đánh chết trong suốt người cùng thông quan 4 tầng, Nguyễn. Vọng Thư, thiên tuyển ở Bắc Kinh có mạng lưới tình báo, hảo. Chúng ta đây có thể cùng chung tin tức, hai phương đơn giản mà giao lưu một chút từng người có. Được tin tức, Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt quyết định trước rời đi nơi này. Cùng Phó Văn Thanh hội hợp, tuy rằng bọn họ đều không cho rằng lần này Luyện Dư Tranh mời là một cái bẫy. Nhưng là để ngừa vạn nhất, bọn họ vẫn là làm phó tiểu đệ tránh ở một cái an toàn địa phương chờ bọn họ tin tức. Chỉ có Trần San San một người, bọn họ có thể mang theo tiểu cô nương an toàn rời đi thiên tuyển đại bản doanh. Nhiều ra một cái phó tiểu đệ liền có khó khăn, xác định thật lớn chí hợp tác kế hoạch sau. Đường Mạch xoay người liền muốn chạy. Lúc này, một đạo thanh âm từ hắn phía sau vang lên. Đường Mạch, Phó Văn Đoạt, các ngươi là tưởng lần này sau khi trở về trực tiếp công lược hắc tháp 4 tầng. Đường Mạch bước chân dừng lại. Hắn quay đầu, nhìn về phía cái kia sắc mặt tái nhợt thiếu niên. Đường Mạch không có phủ nhận. Nguyễn Vọng Thư nói, ngươi cùng phó thiếu tá, hẳn là hai người cùng đi khiêu chiến hắc tháp 4 tầng. Lấy các ngươi mưu lược cùng vũ lực, xác thật không quá lớn vấn đề, có hy vọng thông quan, các ngươi trong đội ngũ có cái so với ta tiểu nhân nam hài. Hắn hẳn là có được chữa khỏi phương diện dị năng, nhưng là thực rõ ràng hắn vũ lực không được, nếu không hôm nay các ngươi sẽ không đem hắn mang đến, Phó Văn Đoạt rũ mắt. Ngươi muốn nói cái gì? Hơn nữa một người đi, thế nào? Đường Mạch cười. Hơn nữa ngươi, ngay sau đó, Nguyễn Vọng Thư nhẹ nhàng lắc đầu. Hơn nữa nàng, bị chỉ vào Lý Diệu cũng vẻ mặt khiếp sợ. Nàng khó hiểu nói, đầu, Nguyễn Vọng Thư không có trả lời. Hắn bàn tay vừa lật, một phen tiểu đao xuất hiện ở hắn trong tay. Ai cũng chưa nghĩ đến hắn bỗng nhiên động tác, không chút do dự một đao bổ về phía chính mình thủ đoạn. Máu tức khắc bắn ra. Nguyễn Vọng Thư lại liền đôi mắt cũng chưa chớp một chút. Chặt đứt tay rơi trên mặt đất, Nguyễn Vọng Thư đem còn ở đổ máu thủ đoạn vươn đi. Đưa tới Lý Diệu trước mặt, ngoặc kép, đầu, trả lời Lý Diệu chính là Nguyễn Vọng Thư lạnh như băng nhìn chăm chú. Lý Diệu sắc mặt đổi đổi, cắn chặt răng răng, vài giây sau, nàng vẫn là vươn tay, trong miệng mặc niệm nghe không rõ lời nói. Đem tay ấn ở Nguyễn Vọng Thư chặt đứt trên cổ tay. Nùng vân bị gió thổi khai, ánh trăng chiếu xạ ở Nguyễn Vọng Thư chặt đứt trên cổ tay. Lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, mạch máu, làn da nhanh chóng mà sinh thành, một con mới tinh tay xuất hiện ở đứt gãy thủ đoạn cắt ngang trên mặt. Đường Mạch trong lòng cả kinh, hắn lại quay đầu lại nhìn về phía Lý Diệu, lại thấy Lý Diệu trên cổ tay. Một bàn tay chợt biến mất, không có huyết lưu ra tới. Chính là nàng sắc mặt lại có chút khó coi. Tựa hồ ở chịu đựng thống khổ. Chính là qua nửa phút, tay nàng cũng dần dần sinh trưởng lên. 10 phút sau, Lý Diệu giơ lên tay trái. Hết thảy cùng vừa rồi không hề khác biệt. Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt đối diện. Hai người nháy mắt minh bạch đối phương ý tứ. Phó Văn Đoạt có được gen trọng tổ dị năng. Ở tứ chi đứt gãy sau, hắn cũng có thể nhanh chóng sinh trưởng ra tân tứ chi. Chính là hắn tốc độ tuyệt đối không có nhanh như vậy. Đồng thời, Lý Diệu mọc ra từ không phải chính mình tay, là Nguyễn Vọng Thư tay. Nguyễn Vọng Thư, đây là nàng dị năng. Các ngươi chỉ biết nàng dị năng cái thứ nhất tác dụng. Nàng không những có thể thông qua thương tổn chính mình, đem cảm giác đau đớn chuyển rời đến người khác trên người. Còn có thể đem người khác miệng vết thương chuyển rời đến trên người mình. Lại thông qua tự thân cường đại tự lành năng lực khôi phục. Lý Diệu đi, các ngươi mỗi người đều nhiều một cái mệnh, nàng chỉ là hắc tháp nhị tầng. Sẽ không đề cao các ngươi phó bản khó khăn. Trừ này bên ngoài, Nguyễn Vọng Thư từ trong túi móc ra một quả kim sắc tiền xu. Ném cho Lý Diệu chạy nhanh tiếp được. Đầu, cái này cũng cho ta. Nàng còn có được đồng vàng của quốc vương, Nguyễn Vọng Thư lạnh lùng nói. Trong suốt người so với chúng ta cường đại quá nhiều, chúng ta nhất định phải nhanh chóng công lược hắc tháp 4 tầng. Ta thương thế thực trọng, còn cần nghỉ ngơi mấy ngày, cho nên, giao cho các ngươi, Đường Mạch ánh mắt ở Nguyễn Vọng Thư cùng Lý Diệu trên người đảo qua. Thật lâu sau, hắn cười gật đầu, hảo, một ngày sau, leng keng. Hắc tháp 4 tầng, bình thường hình thức, chính thức mở ra, đoàn đội trò chơi bắt đầu tái nhập, xa hộp sinh thành, số liệu download xong, hoan nghênh đi vào Schrodinger sắt thép rừng rậm. Ngoặc kép, hết chương.